Tổng tài cao lãnh sủng vợ lên trời. Chương 354, càng để ý sẽ càng trở nên cực đoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện lần này đặc biệt, thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Tôi cùng với bà cụ Trần đã bàn qua với nhau muốn mời mọi người tới nhà họ Trần ăn một bữa cơm. Không biết mọi người có thời gian hay không? Hôm nay Bùi Hạo Nhiên cùng với Lê Hướng Bắc tự mình đến hỏi thăm sức khỏe của Trần Võ Quyền. Bọn họ khiêm tốn lại lễ phép. Mọi người nói chuyện cũng rất hòa hợp. Bọn họ không tỏ vẻ tự cao tự đại. Bà cụ Trần đặc biệt rất thích những chàng trai có giáo dưỡng như vậy. Thật khó gặp. Cố Như Yên cũng rất thích bọn họ. Còn có Nguyễn Chi Vũ có sắp xếp được thời gian hay không? Giúp tôi hỏi nó một chút. Cố Như Yên liền nhắc tới Nguyễn Chi Vũ. Những người bên trong phòng bệnh nghe đến đây thoáng chút giật mình. Sau đó tất cả mọi người dường như rất ăn ý với nhau. Ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía Trần Tử Huyên ở bên kia. Trần Tử Huyên nghiêng đầu, cố ý tránh khỏi tầm mắt của bọn họ, giả bộ như không có nghe thấy. Cô đỡ cha mình ngồi lên xe lăn, nghiêm túc nói, đến lúc đi châm cứu rồi. Lê Hướng Bắc nhướng mày đắc ý, cố ý lớn giọng nói. Khi nào thì tới nhà họ Trần ăn cơm vậy? Trần Tử Huyên quay đầu lại, trừng mắt lườm anh ta một cái. Trần Võ Quyền ngồi trên xe lăn đột nhiên thấp giọng mở miệng. Chờ đến khi cơ thể cha tốt hơn. Hơn nữa năm mới cũng sắp đến rồi đi. Phía sau đám Lê Hướng Bắc đầu tiên chính là sửng sốt một chút. Nếu như chủ nhà đã mở lời, bọn họ đành phải đồng ý, được. Thực ra trong lòng mọi người đều hiểu được. Lần này nói qua năm mới sẽ mời bọn họ tới dùng cơm. Chẳng phải muốn nói qua một thời gian nữa mới quyết định gặp một vài người đặc biệt sao? Tự mình suy nghĩ cho kỹ. Trần Tử Huyên giúp cha đẩy xe lăn. Ông ta ngẩng đầu, sau đó liền cúi đầu nhắc nhở một câu. Trần Tử Huyên có thể nghe ra được giọng điệu nghiêm túc của ông ta. Biết ông quan tâm mình, cũng biết trong câu nói muốn ám chỉ điều gì. Đi vào trong thang máy, Trần Tử Huyên cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt già nua của cha mình hiện lên trong thang máy. Sau đó cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lại quay đầu nhìn sang hướng khác nói một câu. Con có biết khi nào cái đầu chọc của cha bắt đầu mọc tóc không? Trần Võ Quyền trừng mắt nhìn qua bản thân bên trong thang máy. Cảm thấy chán nản, phẫu thuật mở hộp sọ đều phải cạo hết tóc. Trần Tử Huyên cảm thấy sau khi cha cô chọc đầu, lập tức thấy ông ta già đi rất nhiều. Nhưng mà lại cảm thấy không còn hung dữ nữa. Có muốn con mua cho cha một bộ tóc giả không? Câu hỏi này của cô thật sự rất nghiêm túc. Sắc mặt trên mặt Trần Võ Quyền có chút khó coi. Cố gắng nặn ra hai chữ. Không cần, đây chính là biểu hiện vụng về giữa hai cha con cô. Ông ta quan tâm cô. Cô cũng quan tâm ông ta, nhưng phương thức biểu đạt của hai người họ rất giống nhau. Đều rất vụng về, nhưng Trần Võ Quyền cũng cảm thấy yên tâm. Con gái ông ta từ trước đến giờ đều không già mồm cãi láo bất cứ chuyện gì. Tính cách của nó không hợp âu sầu, nhưng đối với cô vậy cũng tốt. Khoa phục hồi chức năng bác sĩ đang đánh giá tình hình thân thể của Trần Võ Quyền. Liệt nửa người, bắt đầu tích cực tiến hành trị liệu. Có thể sẽ có được cải thiện rất lớn. Tuy không thể tự mình đứng dậy đi lại, nhưng vẫn có thể làm được những động tác nhấc chân. Tiếp tục ở lại bệnh viện 20 ngày. Trước Tết âm lịch có thể trở về nhà. Tóm lại ở nhà dường như thoải mái hơn. Nhưng sau khi xuất viện mỗi ngày phải đến trung tâm để tiến hành phục hồi. Mấy người Cố Như Yên nghe thấy những lời bác sĩ nói, dường như đã thấy được hy vọng. Tháng sau chính là Tết âm lịch. Bình thường gia đình họ đều đã bắt đầu chuẩn bị cho Tết. Nhưng bởi vì đột nhiên Trần Võ Quyền bị xuất huyết não. Chuyện này khiến cho bọn họ cũng không có tâm trạng để bắt đầu chuẩn bị đón năm mới. Nhưng sau tất cả mọi thứ cũng bắt đầu trở nên tốt hơn. Bọn họ có thể vui mừng chào đón năm mới. Sáng sớm hôm sau, Trần Tử Huyên và Cố Như Yên đi ra ngoài mua một ít thuốc bổ cùng một đống lớn hàng Tết chuẩn bị về nhà. Điện thoại trong tay cô đổ chuông liên hồi. Nhưng cô đang xách túi lớn túi nhỏ không biết để đâu cho ổn. Trần Tử Huyên liếc nhìn là Lê Hướng Bắc gọi điện cho cô. Trước tiên cô muốn xử lý công việc trước mặt, trực tiếp bỏ qua anh ta. Nhưng anh chàng này rất kiên trì, cứ liên tiếp gọi tới khiến cô tức muốn hộc máu. Sau đó lại gửi tới một tin nhắn vô cùng kỳ lạ. Trần Tử Huyên, mau nhận máy đi, tôi vừa phát hiện ra một chuyện rất quan trọng. Cố Như Yên nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của cô không ngừng vang lên. Mới tò mò nhìn một cái, Lê Hướng Bắc gọi tới. Có phải có chuyện gì quan trọng không? Không biết anh ta bị cái gì? Đúng là thần kinh, Trần Tử Huyên miễn cưỡng trả lời một câu. Sau đó dùng sức xách hải sản với hoa quả khô. Đống đồ này gì sắp xếp một chút là xong. Cháu mau nghe điện thoại đi. Chắc chắn là có chuyện quan trọng mới tìm cháu. Cố Như Yên nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên không dứt đột nhiên khiến bà ấy cảm thấy có chút bất an. Trần Tử Huyên rất muốn nói ra, nhưng hình tượng Lê Hướng Bắc trong mắt trưởng bối quá mức sâu sắc. Bất luận cô có nói xấu anh ta như thế nào, thì anh ta vẫn là con cái nhà gia giáo. Bởi vì người bình thường không hiểu về đám Lê Hướng Bắc, luôn cho rằng đám người như anh ta sẽ có rất nhiều hào quang vây quanh. Nhưng thật ra bọn họ cũng chỉ là những người bình thường mà thôi. Một tin nhắn mới được gửi tới. Trần Tử Huyên, tôi nói cô nghe, Chu Tiểu Duy đã giấu cô làm một chuyện có lỗi. Trần Tử Huyên liền gọi lại. Đầu bên kia Lê Hướng Bắc vô cùng kích động. Liều mạng nói, Lê Hướng Bắc, nói xấu người khác là muốn bị đánh rồi đúng không? Cô cảm thấy người này đúng là đang ngứa ra. Cái gì mà nói xấu? Trần Tử Huyên, sáng hôm nay chính mắt tôi nhìn thấy rõ ràng mà. Đầu bên kia điện thoại Lê Hướng Bắc đang không ngừng thề non hẹn biển. Sau đó ra vẻ bí mật, lại cười ra, N sau đó đè thấp giọng nói. Cô đoán xem tôi phát hiện ra cái gì? Đại não Trần Tử Huyên thoáng tự hỏi một giây. Thẳng thắn nói, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là nghĩ đến anh ta phát hiện chuyện có liên quan tới Nguyễn Chi Vũ. Sau đó, cô nghe thấy Lê Hướng Bắc cười to. Chấm, là Bùi Hạo Nhiên. Ha ha, tôi nói cho cô biết. Buổi sáng hôm nay tôi thấy trong túi của Bùi Hạo Nhiên có một chiếc nhẫn kim cương. Lại còn là nhẫn cặp cùng với chiếc trên cổ của Chu Tiểu Duy. Hơn nữa còn khắc tên. Sau khi tôi nghiêm hình bức cung, bọn họ trực tiếp thừa nhận đã đăng ký kết hôn. Cứ nhiên lại muốn bí mật kết hôn. Tôi yêu cầu bọn họ phải tổ chức hôn lễ. Phải náo một hồi. Tiểu Duy đã bí mật kết hôn. Lê Hướng Bắc không ngừng nói chuyện. Lại còn lớn giọng như vậy. Ngay cả Cố Như Yên cũng nghe thấy rõ ràng nội dung cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Cho đến khi Lê Hướng Bắc nói xong chuyện phải làm đám cưới như thế nào, người này mới cảm thấy hài lòng mà tắt máy. Tiểu Duy cùng với người nhã nhặn như Bùi Hạo Nhiên đúng là rất xứng đôi. Cố Như Yên cười cười ngồi xuống bên cạnh cô. Khi nào bọn nó mới tổ chức hôn lễ? Định tổ chức ở đâu? Cháu không biết. Có thể Tiểu Duy thích đơn giản. Lê Hướng Bắc giống như bà mối. Còn nói tìm người quen nhờ thu xếp áo cưới cùng với trang sức. Mỗi người phụ nữ đều khát vọng có được hôn lễ hoàn mỹ nhất của chính mình. Khi Cố Như Yên nói ra những lời này, bỗng nhiên ngừng lại một chút. Bà ấy nhìn về phía Trần Tử Huyên. Thanh âm cũng trở nên trầm thấp nói. Nhà họ Nguyễn, chuyện cũ trước kia, bà ấy hít vào một hơi. Đôi khi, con người chính là như vậy. Nếu như cháu đối mặt với một người ưu tú, sẽ cảm thấy tự ti. Sau đó thậm chí sẽ bài xích thành chán ghét. Ngay từ đầu dì đối với nhà họ Nguyễn đúng là có chút thành kiến không đúng. Dì cũng không nghĩ sẽ nói tốt cho nhà họ Nguyễn. Nhưng đời người đều sẽ có lúc phạm sai lầm. Nếu như một người càng để ý sẽ càng trở nên cực đoan. Cháu thử nghĩ xem, một người giống như Nguyễn Chi Vũ làm việc gì cũng dành nhiều thời gian và tâm trí như vậy. Làm gì cũng phải tính toán. Cháu nghĩ nó là vì cái gì, cách trương.